Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108, chủ đề liền là lưu lượng. Mới đồng thời tiết mục truyền ra về sau, Dương Nhược Y bị giáng cấp chủ đề leo lên hot search. Tại thích cái này ngón giọng rất lợi hại nữ hài đám fan hâm mộ xem ra. Kết quả này là tồn tại tranh cãi. Thậm chí cũng có tiết mục tổ tận lực chèn ép, không cho nàng đi tham gia Ngu Nhạc Đại Gia Tộc khả năng. Đặc biệt là thứ hai kỳ cuối cùng, mới một vòng phân tổ quyết đấu phân tổ tình huống truyền ra. Dương Nhược Y bằng vào huấn luyện lúc dài xa xa dẫn trước ưu thế trở thành một tên sau cùng trăm. Chỉ xê vị hình tượng bị đám fan hâm mộ nhìn thấy về sau. Đám fan hâm mộ liền càng muốn hơn là Dương Nhược Y lấy lại công đạo. Chăm chỉ như vậy muội muội, tại sao có thể khi dễ nàng? Chỉ có 3 ngày luyện tập thời gian, kết quả Dương Nhược Y đều liều mạng, luyện đến dạng này trình độ, ngươi còn muốn nàng thế nào? Chẳng lẽ lại thật muốn không ngủ không nghỉ? Cái này chế độ thi đấu đối Dương Nhược Y liền không công bằng. Các đạo sư chấm điểm cũng không công bằng. Cho dù là tiết mục còn truyền ra Âu Dương Dĩnh lão sư đối Dương Nhược Y kết quả giải thích, nhưng cái này cũng vô pháp đạt được phẫn nộ đám fan hâm mộ thông cảm. Nói về sau có thể thăng trở về liền có thể thăng trở về a. Nhà chúng ta tiểu y muội muội cứ như vậy toi công mất đi lần này ghi chép Ngu Nhạc Đại Gia Tộc. Cơ hội a, tiểu y muội muội là Dương Nhược Y đám fan hâm mộ đối nàng xưng hô. Dương Nhược Y chính mình cũng không biết, mình bởi vì tuổi còn nhỏ cùng ngón giọng tốt, thế mà hấp dẫn tương đối lớn một cái chủ yếu từ 8X, 9X, KK, tỷ tỷ, tạo thành, còn có bộ phận càng đại niên hơn kỳ, thúc thúc. A-Z, fan hâm mộ quần thể. Dương Nhược Y cùng ba ba thông điện thoại video bị cắt rất nhiều. Nhưng nàng bởi vì chính mình không có thể đi ghi chép Ngu Nhạc Đại Gia Tộc. Lần thứ nhất tại ống kính phía trước đem cái này khổ sở cảm xúc khóc lên hình tượng vẫn là có thể. Giữ lại, tiết mục tổ cố ý phiến tình, cũng khiến cho Dương Nhược Y đám fan hâm mộ càng thêm tâm thương bọn họ, tiểu y muội muội. Đẩy bác phía trên đối tiết mục tổ lên án xôn xao. Đương nhiên, trên mạng làm cho lợi hại hơn nữa. Kỳ thật cũng không có thể ảnh hưởng đạt được nữ đoàn sinh ra. Ngược lại là những câu chuyện này nhiệt độ bị xào nóng. Còn để nữ đoàn sinh ra liên tiếp tiến vào một chút không chú ý cái tiết mục này người đi đường. Trong mắt, bọn hắn cũng không nhịn được tìm đến cái tiết mục này. Muốn nhìn một chút mọi người đến tột cùng là vì cái gì làm cho như thế khởi kình. Đây cũng là nữ đoàn sinh ra lợi hại chỗ. Trải qua nhiều năm như vậy tuyển tú tiết mục mưa gió. Mình cũng làm nhiều như vậy quý. Tiết mục tổ đùa bỡn dư luận thủ pháp có thể nói là càng ngày càng thành thạo. Dù sao, nữ đoàn sinh ra là một cái từ đầu đến đuôi thương nghiệp tiết mục. Cho dù nó đóng gói đến lại xinh đẹp, cũng không cải biến được nó thương nghiệp bản chất, thương nhân trục lợi. Tại như thế táo bạo thời đại Internet, có chủ đề liền có nhiệt độ liền có lưu lượng liền có tiền. Người có thể công kích nó chuyên nghiệp tính không đủ, có thể công kích nó thông qua biên tập thủ đoạn, tận lực chế tạo các loại mâu thuẫn. Nhưng là những người này liền là tại bị ngươi mắng thời điểm len lén kiếm ngươi tiền. Không phải sao? Dương Nhược Y đám fan hâm mộ tại trên mạng hùng hùng hổ hổ về sau, vẫn là lựa chọn mở ra phần mềm, ấn mở bỏ phiếu giao diện. Thường ngày cho bọn hắn tiểu y muội muội bỏ phiếu, cũng là thừa dịp cái này nhiệt độ. Dương Nhược Y tại tiết mục truyền ra về sau, chủ nhật số phiếu bắt đầu che giấu trước đó, nàng bỏ phiếu xếp hạng liền lên tới thứ ba. Đầu tiên là Thời Vũ Kỳ, dù sao cũng là tự mang lưu lượng tới tham gia tiết mục nữ nhân. Thứ hai là Tô Thiển Ngữ, ANK58 fan hâm mộ quần thể, cùng Tô Thiển Ngữ bản thân có fan hâm mộ số lượng vẫn là tương đối khả quan. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Nhược Y xếp hạng thứ 3 cái này số phiếu là tuyệt đối không có khả năng một vòng bơi liền về nhà. Nữ nhi số phiếu tình huống, Dương Hàm nói không thèm để ý. Vậy khẳng định là già, mỗi lúc trời tối trở về, hắn vẫn là có vụng trộm cầm điện thoại nhìn. Nhưng nhìn thấy nữ nhi số phiếu cao như vậy, Dương Hàm cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên phiền muộn. Vui mừng khẳng định là có, dù sao cũng là mình nữ nhi, mình thật vất vả bồi dưỡng lên rau xanh, có thể có được nhiều người như vậy tán thành cùng tán dương. Dương Hàm đương nhiên cũng sẽ len lén cảm thấy kiêu ngạo cùng đắc ý. Nhưng Dương Hàm cũng xác thực phiền muộn a. Không phải đã nói rất mau trở lại nhà sao? Hiện tại cũng xếp tới thứ 3. Loại này nhiệt độ, theo Dương Hàm đối cái này tiết mục đích hiểu, cho dù về sau không ra được nói, có thể bị người xem tại sơ kỳ ném đến trước mấy tên, trên cơ bản đều có thể cứng chắc rất lâu. Vì lẽ đó, lão phụ thân cầm điện thoại di động nhìn rất lâu, vẫn là hận hận đem chuẩn bị đầu cho nữ nhi phiếu rút về. Không ném cho ngươi, đầu cho Phi Phi. Dương Hàm đem phiếu đầu cho chỉ là xếp tại hơn 20 tên Đường Văn Phi. Đường Văn Phi số phiếu kỳ thật cũng không ít. Dù sao nàng tại tiết mục bên trong tồn tại cảm thấp như vậy, cũng rất ít có tương đối có thể khiến người ta nhớ được biểu hiện. Nhưng không có cách, bởi vì cùng Dương Nhược Y quan hệ quá tốt rồi, thường xuyên tại Dương Nhược Y bên người soát mặt. Lại thêm Đường Văn Phi cũng đúng là dáng dấp đẹp mắt, rất có cổ đại mỹ nữ cảm giác. Đường Văn Phi vẫn là đạt được không ít dân mạng thích. Trừ xếp hạng vấn đề này nhận lấy Dương Hàm chú ý bên ngoài, Dương Hàm còn chiếm được Thân Chấn Phong nhắc nhở. Dương Nhược Y fan hâm mộ quần thể đã tạo thành một cái rất lớn quy mô, rất có cần phải đưa chúng nó tổ chức. Thông qua một chút hoạt động cùng chủ đề vận doanh thủ pháp, tăng cường những này hậu viện đoàn lực ngưng tụ. Đáng nhắc tới chính là Thân Chấn Phong bọn hắn đã đi đầu đem đến Dương Thành, xa ở kinh thành Đồng Nghĩa Hà chỉ huy, cùng Diêu Viễn Tùng trợ giúp xuống, bọn hắn tại Hằng Đạt Địa Sản Thiết Kế Viện mấy gian không trong văn phòng bắt đầu làm việc. Lúc đầu Thiệu Hoa là muốn an bài tới Hòa Thành, nhưng Dương Hàm không muốn sớm như vậy liền rêu rao khắp nơi, liền không có đồng ý. Trở lại Dương Nhược Y hội fan hâm mộ vấn đề, Dương Hàm đối Thân Chấn Phong đề nghị này vẫn tương đối nhận đồng. Bất quá hắn không phải ra ngoài ích lợi tối đại hóa cân nhắc, có thể chiêu một số người đến chuyên môn chủ hoạch những hoạt động này. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể tăng cường quản lý, không thể dung túng fan hâm mộ đi khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa. Fan hâm mộ nhóm quản lý còn có thích hợp dẫn đạo, nhất định phải tuân thủ luật pháp, tại thích y đồng thời cũng phải tôn trọng người khác, không thể làm bàn phím hiệp. Dương Hàm không có dạy Thân Chấn Phong làm thế nào, người thông minh một điểm liền minh. Thân Chấn Phong thật thông minh, hắn trước kia tại Bác Dự Chuyện Môi liền đã đối với mấy cái này hội fan hâm mộ thể vận hành quy tắc như lòng bàn tay. Dương Hàm ý tứ hắn đương nhiên cũng là rất rõ ràng, lão bản chỉ là muốn bọn hắn tại vận doanh thời điểm thêm cái trước ranh giới cuối cùng. Cái này đúng là nghiệp nội lương tâm a. Không nói Thân Chấn Phong cảm khái, Dương Hàm bọn hắn tại ngày đầu tiên manh tuyển thu liền gặp phải người mới khiêu chiến. Mặc dù nói Dương Hàm đã không thể lại bị khiêu chiến, nhưng năm cái khác đội viên vẫn là không có cầm tới miễn thua kim bài, mới bị Tổ Ninh chọn trúng tên học viên này. Tại trên chiến đài liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào An Vân trên thân. Không có cách nào, ai kêu An Vân dáng dấp đen đúa gầy gò, xem xét liền là không thế nào lợi hại dáng vẻ đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.